bài dân ca rằng người ơi yêu nhau người ơi, người ơi đừng về. Đến hôm nay lại nghe em hát, cô hát còn duyên kẻ đưa người đón, mà người yêu ơi yêu nhau người ơi đừng về. Người ơi người ở đừng về, người ơi người ở. Em hát còn duyên để lòng anh sao xuyên, nếu đã thương nhau ngàn sông cũng lội. Câu hát còn duyên ngàn năm thương nhớ còn duyên, mà em vẫn hát dù hết duyên, nhưng lòng anh vẫn đợi dù hết duyên, lòng anh vẫn chờ. Đã qua rồi cái thời xưa, đọng lại trong ta bao chuyện dân ca rằng người ơi yêu nhau người ơi đừng về. Đến hôm nay lại nghe em hát, câu hát còn duyên kẻ đưa người đón, mà người yêu người ơi người ở đừng về, người ơi người ở. Em hát còn duyên để lòng anh sao xuyên, nếu đã thương nhau ngàn sông cũng lội. Câu hát còn duyên ngàn năm thương nhớ còn hết duyên, nhưng lòng anh vẫn đợi dù hết duyên.